Ice, em không muốn chọn lựa. Chương 4, góc truyện audio.com. Tên đó khóa trái cửa. Coco nên có ý định bỏ trốn. Dưới khu vườn có 4 con chó giữ. Muốn cái gì cứ bảo mấy ưng. Hầu ở cửa, tôi chỉ định hỏi cô vài câu thôi. Nếu cô biết điều thì tôi sẽ suy nghĩ có nên thả Coco. Tia, C khi ra khỏi phòng. Tên đó lục soát khắp ưng. Nó, tịch thu mọi thứ trên ưng. Đúng là số chó, chỉ nói thế mà đòi giam giữ nó. Còn lâu đi, nó ra cửa sổ nhìn xuống. Đúng là cao thật nhưng độ cao này chỉ dọa đờ cây mấy cô tiểu thư thôi. Nó nhếch mép, nó xé ga giường rồi buộc chúng lại versus nhau. Thả xuống qua cửa sổ. Nó tụt xuống tuy dây chỉ xuống đến tầng 2 nhưng độ cao này nó có thể tự bật xuống. Như vậy sẽ giảm bớt tỷ lệ chấn thương. Nó đi men theo con đờ. Gờ mà tên đó dẫn vào. Đúng là tên đó nói cô sai. Có 4 con Czechoslovakian, loài này tuy đã đờ cây thuần chủng nhưng tính hung dữ cũng đủ khiến những tên đột nhập phải dè chừng. Nhát cắn của nó đủ để 1 nanogram, đàn ông trưởng thành tử vong. Nhưng điều tên đó không ngờ là nó rất yêu động vật cũng vì thế mà nó có thể làm bất cứ con vật nghe lời mình trong chốc lát nó có thể khiến 4 con tre. Phải quy phục, chút nữa có ai đi tìm thì nhớ báo cho tao nha. Nó nựng 4 con tre, 4 con tre ừ vâng lời. Chó phản chủ ơi, nó cố tìm cách thoát ra khỏi hàng rào bảo vệ nhưng hàng rào này có điện từ lên có thể leo qua đờ cây. Chỉ còn cách tìm mật mã của cái cổng này thôi. 1.128.452. Thanh, nó vui vẻ định nhập mật mã thì OMG nó đã bị phát hiện. Tên đó cười gian, lôi nó lên phòng rồi khóa trái tất cả các cửa. Lần sau cô còn trốn nữa thì tôi đánh gãy 2 chân cô đó. Tên đó nói rồi đi luôn. Tên mắc dịch, nó chu môi hờn dỗi. Ngồi trên giường đung đưa đôi chân. Một cô ưng, hầu vào bưng đồ ăn khuya cho nó. Cái tên vừa nãy ra khỏi phòng này là ai vậy? Đó là ông chủ đại. Ông chủ của căn nhà này. Cô hầu gái cô khỏi ngạc nhiên. Nó ô nho nhỏ rồi nhanh nhẹn đánh ngất cô hầu gái. Xin lỗi nhé, nếu muốn thì hãy đến ông chủ đại của cô mà đòi. Ok, nó đặt cô ưng, hầu nằm lên giường rồi rón rén ra ngoài. Nó đi qua hành lang thì thấy tiếng thì thầm to nhỏ phát ra. Chủ tịch, nhờ có cuộn băng và mấy tấm hình mà chúng ta đã có thể loại bỏ Triệu Tổng. Chủ tịch thật cô đơn giản. Một ưng, đàn ông khen ngợi. Loại đờ cây một đối thủ thì càng có lợi cho chúng ta. Chấm, chỉ cần nghe cũng biết ông chủ đại, đó lợi dụng nó để loại bỏ đối thủ. Cách chương.